Bạn trai tôi là gay Thái Dương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Hòa không phải là rất thích tư thế này, vì thế cắn xuống đầu lưỡi, Cố Tân Ngữ tỏ ý kháng nghị. Thể lực nam nữ cách xa quá lớn, cô chỉ muốn tìm một tư thế mà bản thân không cần bỏ sức ra. Cố Tân Ngữ bất đắc dĩ, ôm lấy cô nhấc bổng lên, đặt vào ghế sofa trong phòng làm việc. Anh ngồi chồm hổm trước người cô, tách hai chân cô thành chữ M, tiểu huyệt mê người bất cẩn bại lộ trong không khí. Miệng huyệt dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông co rút một trận, đồng thời tiết ra một lượng lớn dâm thủy. Yết hầu của anh lăn lộn, môi lưỡi anh dán lên, đầu tiên là lè lưỡi liếm miệng huyệt một vòng, liếm hết dâm thủy tiết ra vào bụng, cứ như vậy không nhanh không chậm qua lại vài lần, dâm thủy trái lại càng liếm càng nhiều, làm thế nào đều không ăn hết, trong suốt dính ngấy đọng ở tiểu huyệt, hình ảnh vừa dâm mỹ vừa khiến cho người ta tức giận. Thẩm Tinh Hòa chỉ có thể kẹp chặt lấy đầu của anh, trong miệng rên rỉ tiếng sau cao hơn tiếng trước. Người đàn ông liếm một lúc rồi dùng đầu lưỡi tách ra hai mảnh thịt chai ướt đẫm, qua lại quét sạch khe hở hẹp ở giữa, kích thích thịt mềm trắng mịn, vừa mút vừa cắn, đầu lưỡi càn quét, khuấy đảo, chơi đùa, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ vài cái. A, đừng chơi nữa. Cô đã run rẩy ngay cả một câu hoàn chỉnh đều nói không nên lời. Hai chân dài dọc theo cơ thể run rẩy loạn xạ, cuối cùng không còn sức lực khoác lên vai người đàn ông. Giọng nói của cô càng lúc càng nũng nịu cao lên hòa quyện cùng âm thanh nuốt vào chậc chậc vang rồi. Đầu lưỡi của anh còn chui vào bên trong, đầu lưỡi có lực đâm sâu vào bên trong, tiếp đó ăn sạch sẽ chất lỏng do cô tiết ra. Thẩm Tinh Hòa chỉ cảm thấy bắp đùi giật giật một trận, cong lưng lên, run rẩy để lộ cơ thể, lượng lớn chất lỏng phun mạnh ra, Cố Tân Ngữ nuốt không kịp, một lượng không ít đều phun lên trên cằm anh. Anh dùng mơ u bàn tay lau đi dâm dịch ở cằm, mang theo hương vị trong miệng ngậm lấy cánh môi khẽ mở của cô, ép cô nhấm nháp hương vị của riêng cô. Thẩm Tinh Hòa mơ mơ màng màng nuốt xuống, nước miếng của anh trộn lẫn với dâm dịch, thông qua môi anh, lại đem toàn bộ tiến vào trong khoang miệng cô, trượt vào bụng. Hơi thở của Cố Tân Ngữ dồn dập, dục vọng trong mắt mãnh liệt. Anh nâng một chân của Thẩm Tinh Hòa gác lên vai, lòng bàn tay cực nóng di chuyển quanh mắt cá chân cô. Tay kia đỡ lấy quy đầu nhắm thẳng tiểu huyệt màu đỏ non mềm. Thẳng lưng tiến vào, bụng của anh căng chặt. Mỗi một cú đâm vào đều vừa nặng vừa vội. Hai hòn bi vung vẩy vỗ bộp bộp vào đùi cô, vỗ đến hai bắp đùi trắng nõn đỏ bừng. Ngón tay to dài xe lấy hạt châu đang sung huyết. Cả hai kích thích làm cho Thẩm Tinh Hòa chảy cả nước mắt, rên rỉ không ngừng, khoái cảm dâng lên từng đợt, không ngừng tích tụ, như ném cô vào đám mây hết lần này tới lần khác, rồi cấp tốc lao xuống. Miệng huyệt non mềm chật hẹp của cô co rút lại làm chảy ra lượng lớn chất lỏng bên trong, cọ rửa lên lỗ sáo trên tinh khí của anh. Từng đợt khoái cảm đánh úp lên xương cụt của người đàn ông đến không tự kiềm chế được sự thoải mái. Ngay tại lúc toàn thân cô như nhũn ra, người đàn ông đang dùng sức cày cấy bên dưới. Thời điểm run rẩy sắp đạt cao trào thì có tiếng gõ mạnh bên ngoài cửa. Cố tổng, còn 10 phút nữa hội nghị bắt đầu. Thẩm Tinh Hòa nghe được, là giọng người nữ lần trước chỉ đường cho cô, cũng là thư ký của Cố Tân Ngữ. Toàn thân cô căng cứng, hàm răng cắn lấy môi dưới, nhớ lại cách một cánh cửa kia, người bên ngoài đang làm việc, bên trong lại đang làm chuyện dâm mỹ thế này, giống như là đang làm trước rất nhiều người, rất dễ dàng bị phát hiện. Sự kích thích cảm giác làm cho khoái cảm của cô càng mãnh liệt hơn. Cố Tân Ngữ lại không chút hoang mang đẩy eo không ngớt, thậm chí giở trò xấu cố ý đẩy vào thật mạnh, quy đầu chống lại thịt mềm bên trong, lại dùng lực nghiền nát một vòng, khoái cảm trong nháy mắt ngập đầu. Thẩm Tinh Hòa chịu không nổi, kêu khóc ra tiếng, run rẩy xuất ra, chờ đến khi cô có ý thức trở lại, tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa. Cố Tân Ngữ thét lớn một tiếng, cô phun ra chất lỏng rất nhiều, tưới lên tinh khí của anh, làm cho anh hoàn toàn không khống chế được, hung hăng chôn vào nơi sâu nhất của tiểu huyệt. Quy đầu chống đỡ trên miệng tử cung, phụt phụt bắn ra, cách Trương,